Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1125, thực lực rút lui. Thời gian từng chút địa trôi qua, trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua, mà ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, mọi người lại không có tại bất luận cái gì trường hợp công khai nhìn thấy qua Tyrion, đã nghe qua có quan hệ với hắn bất cứ tin tức gì. Cái này không khỏi khiến mọi người từ từ tin tưởng. Tyrion Hắc Hải đánh một trận xong trọng thương hôn mê, nhiều lần sắp tử vong cái tin tức này. Đồng thời cái tin tức này theo thời gian trôi qua, tại Hắc Ám thế giới càng diễn càng liệt. Thậm chí vì xác định cái tin tức này thật giả, vì biết có quan hệ với Tyrion xác thực an nguy, Hắc Ám thế giới rất nhiều người nhóm vậy mà bắt đầu hướng quân vương điện tổng bộ chỗ thần long thành hội tụ. Đồng thời, tại quân vương điện tổng bộ cao ốc bên ngoài mỗi ngày đều có đông đảo thần long thành các cư dân hội tụ, muốn xem một chút Tyrion bây giờ bộ dáng, xác định hắn an nguy. Đáng tiếc, bọn họ dài dằng dặc chờ đợi đổi lấy lại là không tin tức. Một tháng thời gian, không có bất kỳ cái gì có quan hệ với Tyrion hắn tin tức truyền ra. Quân vương điện tổng bộ an dưỡng chỗ cao ốc đỉnh đầu, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh mặc một bộ màu trắng áo lót hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt. Hai tay trống, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới làm lấy trống đẩy, huy sái lấy mồ hôi. Ánh sáng mặt trời vẩy ở trên người hắn, hiển lộ ra cái kia mở đầu gầy gò mà tràn ngập hình dáng khuôn mặt anh tuấn. Từng khỏa mồ hôi thì là theo hắn động tác theo hắn gương mặt trượt xuống mà xuống, đem khô ráo sàn nhà cho ướt nhẹp. Tên nam tử này thình lình ở giữa cũng là ngoại giới trong truyền thuyết lâm vào hôn mê sắp gặp tử vong Tyrion Lamphong. Sớm tại 3 ngày trước hắn bắt đầu từ trong hôn mê tỉnh lại, đồng thời bắt đầu làm lên khôi phục huấn luyện. Lamphong tắm ánh sáng mặt trời, một bên làm lấy tiêu chuẩn chống đẩy, một bên có thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 1.888, 1.889, 2000, 2.001, 2.088, 2.888, 22.999, 3.000. Làm Lamphong thanh âm đếm tới 3.000 thời điểm, hai tay của hắn cũng nhịn không được nữa. Lực khí toàn thân giống như bị rút khô, thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, ra tiếng vang trầm trầm tới. Hồng hộc Lamphong nằm trên mặt đất, thân thể dán sàn nhà, không có hình tượng chút nào, từng ngụm địa thở hổn hển, toàn thân quần áo bị hắn mồ hôi đều ướt nhẹp. 3.000 cũng là hiện nay có thể đạt đến cực hạn a. Lật người nằm trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn cái kia mờ nhạt bầu trời, Lamphong che kín mồ hôi trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, thì thào chi sắc thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, duy nhất một lần làm 3.000 cái trống đẩy tuyệt đối là một kiện thật không thể tin, căn bản cũng không khả năng đầy đủ hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại. Có thể là đối với trước kia Lamphong tới nói quả thực liền nói trò trẻ con thế, nhưng là bây giờ 3.000 cái trống đẩy lại là trở thành Lamphong cực hạn. Hắn những ngày này nếm thử nhiều lần, lại cũng không còn cách nào vượt qua. Mặc dù bây giờ Lamphong đã tỉnh lại, thậm chí trên người hắn thương tổn đại bộ phận đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hắn cỗ thân thể này chỗ có thực lực so với trước kia đến lại là hạ xuống vô số cấp bậc. Hắc Hải nhất chiến Lamphong vốn là thụ thương nghiêm trọng, sau cùng càng là lấy thân thể bị trọng thương liều lĩnh đại giới cưỡng ép vận dụng Long Thứ Toàn giải. Tuy nhiên tại thời khắc mấu chốt hắn bị ám dạ chi hồ cưỡng ép ngăn cản nhặt về một cái mạng, nhưng là trong cơ thể hắn đại bộ phận máu tươi cùng lực lượng cũng là bị Long Thứ co lại mà khoảng không tiêu hao hắn đại lượng sinh cơ, mà đây đều là trong khoảng thời gian ngắn căn bản là khó lấy bù đắp lại. Nếu không phải là Lamphong cỗ thân thể này dung hợp long hồn tế bào, long thần huyết dịch, sau cùng càng là phục dụng Tô Hàn Yên vì hắn đặc chế đóng băng dược tề, chỉ sợ Lamphong cũng sớm đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể, mà không phải giống bây giờ như vậy còn có thể sống, chậm rãi khôi phục lực lượng. Lamphong đã từng thân thể có thể nói là cường kiện mà tràn ngập lực lượng, Thế nhưng là bây giờ nhìn qua gầy gò mà yếu đuối, giống như một cái củi khô, phảng phất liền phong đều có thể thổi đi không tầm thường. Hắn song tóc mai đã hoa râm, trời chiều ánh chiều tà vẩy xuống ở trên người hắn. Cái kia hoa râm song tóc mai chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Nguyên lai hắn đã không còn trẻ nữa. Đây hết thảy đều là Lam Phong không tiếc hết thảy vận dụng thần long chi lực, vận dụng long thứ toàn giải chỗ tạo thành kết quả. Nhưng là hắn nhưng xưa nay đều không có vì chính mình quyết định cùng hành vi mà cảm thấy hối hận. Bởi vì hắn dùng chính hắn cũng không cường kiện thân thể thủ hộ hắn muốn phải bảo vệ đồ, vật. Bảo hộ hắn muốn bảo vệ người. Điểm này thì đầy đủ. Đông, ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, Lam Phong đột nhiên đứng dậy. Giống như một con báo săn đồng dạng hướng về phía trước cái bia sưng phóng đi. Hơn 50 mét khoảng cách theo hắn hổ sông mà trong nháy mắt rút ngắn. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Thể nội lực lượng tại thời khắc này hung hăng quán chú đến hắn trên nắm tay. Sau đó mang theo lực lượng toàn thân hung hăng đánh tới hướng cái bia sưng. Tuôn ra tiếng vang cực lớn đến. Theo Lam Phong quyền đầu rơi xuống. Nguyên bản cái bia sưng được về không con số tại thời khắc này lại là điên cuồng thăng. 100, 100, 15, 299 cuối cùng đạt tới 300 liền ngưng đập. Ở đây dừng lại, chỉ có 300 kga. Nhìn lấy cái bia sưng được biểu hiện con số, Lam Phong trên mặt lần nữa hiện ra một vòng cười khổ đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước kia hắn có thể dễ dàng đem cái bia sưng cho đánh nổ. Thế nhưng là bây giờ lại chỉ có thể dung chuyển tối cao trọng lượng 1/4. Nhất quyền chi lực đạt tới 300 kg chính là Lam Phong cho đến trước mắt cỗ thân thể này cực hạn. Hắc hải nhất chiến, theo Lam Phong không tiếc bất cứ giá nào vận dụng thần long chi lực. Thậm chí là vận dụng long thứ toàn giải. Hắn cỗ thân thể này chỗ có lực lượng thẳng tắp hạ xuống. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, dựa vào hắn tổng hợp thủ đoạn, trước mắt hắn nhiều nhất chỉ có thể mời đẹp hắc ám thế giới 12 chư thần cấp cường giả. Thậm chí muốn chém giết một tên chánh thức thần đều khó có khả năng làm được. Nói cách khác, hiện tại Lam Phong thực lực nhiều lắm là cũng là chư thần cấp, mà không phải đã từng tứ hoàng cấp. Xem ra, trong thời gian ngắn là khó khôi phục đã từng lực lượng. Trầm mặc một lát, thì thào thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu không, người đi đến chỗ nào, ta theo tới chỗ nào, âm thầm bảo hộ ngươi tốt. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, ôn nhu động nghe thanh âm chính là vang vọng tại Lam Phong bên tai. Làm hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Quay đầu nhìn lại, một đạo mặc lấy màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ lộ ra tư thế hiên ngang uyển chuyển thân ảnh chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Levin, làm sao ngươi tới? Hôm nay sự tình xử lý xong. Nhìn lấy cái kia mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười trí tuệ chi thần Emma Levin, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc hải chi chiến kết thúc, quân vương điện đại hoạch toàn thắng. Làm là lớn nhất bên thắng, quân vương điện tự nhiên là lấy được đến vô số chỗ tốt. Hơn phân nửa hắc ám thế giới đều trở thành bọn họ lãnh địa. Đại lượng sự tình cần muốn nhân thủ đi xử lý. Quân vương điện mỗi một vị thành viên có thể nói là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nhưng là trí tuệ chi thần Emma Levin mỗi ngày đều hội rút ra thời gian nhất định đến an dưỡng tới. Làm bạn Lam Phong, đói bụng, người đoán ta mang cho người đến cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, trí tuệ chi thần Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người cười yếu ớt. Nàng đem hai tay thả ở sau lưng, ra vẻ thần bí nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Tâm nhãn tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Emma Levin thả tại sau lưng song tay mang theo đồ, vật chính là phù hiện ở trong đầu hắn. Mang theo nồng đậm một chút bối rối âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ nói là ái tâm liền làm? Tuy nhiên Lam Phong bởi vì thân thể cơ năng hạ xuống, khiến cho thực lực rút lui. Nhưng là tâm hắn mất năng lực lại cũng không chịu ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì hắn tại Hắc Ám Chi Chiến hôn mê lúc trải qua cái kia kỳ lạ trạng thái duyên cớ, khiến cho tâm hắn mất năng lực càng là tăng lên trên diện rộng. Cảm giác phạm vi trực tiếp từ đã từng 800 mét gia tăng đến 1200 mét phạm vi. Đồng thời cảm giác trở nên càng thêm chính xác cùng nhạy cảm. Cho dù là có nhất định chướng ngại vật cũng có thể chuẩn xác tiến hành tin tức bắt cùng phản hồi. Người thích nhất việc nhà thịt kho tàu phối hợp Blue Mountain Cà Phê. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống, đem dẫn theo trong giỏ hai cái tinh xảo hộp cơm lấy ra. Sau đó chậm chậm mở ra, nhất thời liền là có nồng đậm hương thơm phiêu tán mà ra. Làm cho Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Trong bụng truyền đến một trận nghèo đói thanh âm. Hiển nhiên, gia hỏa này tại vận động dữ dội về sau thật sự là quá đói. Mà Emma Levin tới thật là đúng lúc. Không tệ không tệ, nhìn lấy Emma Levin cái kia mở ra hộp cơm ngăn chứa bên trong ngăn cách ra. Thơm ngào ngạt thức ăn. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm nụ cười đến. Một mặt thèm ăn bộ dáng. Không kịp chờ đợi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levin, mau để cho ta trước nếm thử. Cái này quá thơm, quả thực là nhân gian mỹ vị. Khanh khách nhìn đem ngươi thèm ăn đến. Ấy đũa, nhìn thấy Lam Phong miệng kia thèm bộ dáng. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Đem chuẩn bị kỹ càng một đôi đũa cùng chén nhỏ đưa tới trong tay hắn. Tiếp nhận đũa cùng chén nhỏ, Lam Phong chính là không kịp chờ đợi dùng đũa kẹp lên một khối thịt kho tàu tinh tế nhâm nhi thưởng. Thức, một mặt hưởng thụ mà dư vị bộ dáng. Thế nào? Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Emma Levin một mặt mong đợi hỏi thăm. Cửa vào mùi thơm, mịn màng hương giòn, dư vị vô cùng. Một chữ tốt, hai chữ, rất tốt, ba chữ, phi thường tốt. Nhìn thấy Emma Levin cái kia chờ mong bộ dáng, Lam Phong cố ý làm ra trao mày bộ dáng. Thẳng đến Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng ảm đạm thời điểm, Lam Phong cười lớn tán dương. Hô, nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin nguyên bản căng cứng tâm tình vừa rồi đạt được buông lỏng. Cả người càng là thật dài địa thư một hơi. Khi nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lam Phong lúc, gia hỏa này đã cúi đầu từng ngụm địa bắt đầu ăn. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía trí tuệ chi thần Emma Levin. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, gần nhất có chuyện đại sự gì sinh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.